Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Hắn, cư nhiên đã chết, Lạc Di, Lạc Phạm Âm đột nhiên cầm chặt ghế dựa tay vịn. Thần cánh hoa có chút run nhẹ nhẹ. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Lạc Di à, Vân Hoàng ca cười ngọt ngào nói. Ngài là ta mẫu thân hảo hữu. Ta gọi là ngươi một tiếng Lạc Di là hẳn là. Huống chi, Lạc Di không phải đã sớm trộm tiến vào của ta phòng. Cha quá của ta thân phận sao? Ngươi, Lạc Phạm Âm thân mình hơi hơi run rẩy. Ngươi thật sự là Bích Hoa nữ nhi. Như giả bao hoán, Vân Hoàng ca nhợt nhạt cười. Bàn tay trắng nõn vừa nhấc, đem trên mặt giả tạo nhân bên ngoài cụ. Cầm xuống dưới, trắng nõn khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn, không điểm mà xích cái miệng nhỏ. Hơi khí thế phượng mâu. Như thi chung lời nói, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, nhìn trước mặt này trương cùng trong trí nhớ lão hữu, có ba phần tương tự mặt, Lạc Phạm Âm hai mắt bỗng dưng đỏ bừng, nàng chiến chiến đứng lên, đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, hai tay vuốt ve Vân Hoàng ca khuôn mặt, hỉ cực mà khóc, quả nhiên là Bích Hoa nữ nhi, quả nhiên là... Này khuôn mặt, mặc dù không thể nói rõ cùng Bích Hoa dung mạo có bao nhiêu chỗ tương tự, lại cùng Bích Hoa giống nhau, đều là khuynh quốc khuynh thành mặt. Nếu nói phía trước, Lạc Phạm Âm còn đang suy nghĩ, vì sao Bích Hoa nữ nhi, sẽ là như thế bình thường dung mạo, như vậy giờ khắc này, sở hữu nghi ngờ, đều chiếm được giải thích, sở hữu bất an, đều chiếm được thoải mái. Hôm nay... Đa tạ Lạc Di hỗ trợ, Vân Hoàng ca tùy ý nàng vuốt ve. Cảm thụ được nàng hai tay thượng mang đến run rẩy, Lạc Phạm Âm đỏ hồng mắt, thu hồi hai tay, nàng trên mặt lạnh như băng, ở trong nháy mắt, hoàn toàn phá băng, không có việc gì, không có việc gì. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân, tốt hảo chiếu cố ngươi, những năm gần đây, nàng vẫn không có làm đến chính mình hứa hẹn, lòng có áy náy, nay. Đứa nhỏ này đến chính mình trước mặt, nàng có năng lực, có điều kiện cho bảo hộ, lại như thế nào keo kiệt. Bất quá, lực nhất cân nhắc, Lạc Phạm Âm không khỏi hỏi, người nương luôn luôn không vui vãng sinh cốc, người như thế nào hội, Vân Hoàng ca trầm mặc một cái chớp mắt. Nếu, ta nói cho Lạc Di, ta là tìm đến vãng sinh cốc báo thù, Lạc Di thấy thế nào? Báo thù, Lạc Phạm Âm kinh ngạc nhìn Vân Hoàng ca. Nàng ở vãng sinh cốc lý nhiều năm không ra, đối ngoại giới tin tức, hoàn toàn không biết gì cả, thật không biết, Vân Hoàng ca này báo thù hai chữ, là từ đâu lý dẫn, Lạc Di, khả còn nhớ rõ, ta có một, đối ta luôn luôn có chút quan tâm, thì nếu mình ra tư thúc, ngoặc kép chấm chấm, Vân Nghịch, Lạc Phạm Âm ninh mi, nhắc tới tên này, thần sắc của nàng. Rõ ràng có một cái chớp mắt không đúng. Vân Hoàng ca xem ở đáy mắt, bất động thanh sắc nói. Đúng là, tư thúc đối đãi vô cùng tốt. Ta phụ sau khi mất tích, tư thúc cùng Gia Gia luôn luôn tại tìm kiếm cha ta rơi xuống. Trước đó vài ngày được đến tin tức, nói cha ta từng xuất hiện ở Tây Linh Đại Lục. Ta cùng với tư thúc liền tới rồi tìm kiếm ân y kết quả gặp độc thủ. Nếu không không tìm được cha ta. Ngược lại bồi thượng ta tư thúc mệnh cái gì? Lạc Phạm Âm vừa nghe, thần sắc kinh hãi, ngươi là nói, Vân Nghịch tử, đã chết, Lạc Vân Hoàng ca gật đầu, lại nhắc tới chuyện này, nàng trong lòng vẫn như cũ chịu khổ sở, cư nhiên đã chết, Lạc Phạm Âm lảo đảo lui về phía sau hai bước, than ngồi ở ghế trên, thì thào nói, hắn cư nhiên đã chết, ha ha, không biết nàng là ở khóc. Vẫn là đang cười, đã chết, tử hảo a, đã chết hảo, đã chết hảo, Lạc Di, Vân Hoàng ca trần chờ. Lạc Phạm Âm xoa xoa trên mặt nước mắt, khôi phục bình tĩnh, nói cho ta biết, là ai giết Vân Nghịch, ta phải đến xác thực tin tức, động thủ nhân là Liễu Khinh Yên, Liễu Khinh Yên. Lạc Phạm Âm sắc mặt phát lạnh, đã có chút ngoài ý muốn, Liễu Khinh Yên vì sao phải đối phó ngươi tư thúc? Nàng lại như thế nào là ngươi tứ thúc đối thủ? Liễu Khinh Yên nói là thượng vị mặt thiên kim, nhưng đi vào hạ vị mặt, thực lực bị áp chế, tất nhiên không phải Vân Nghịch đối thủ, trừ phi, có có nhân giúp nàng. Từ điểm, Lạc Phạm Âm trong mắt đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Liễu Khinh Yên là vãng sinh cốc thiên kim, nếu là có người giúp nàng, giết Vân Nghịch, này hoàn toàn nói đi qua. Không biết Lạc Di Khả nghe nói qua, ta hiện tại là Nam Lâm tương lai chiến vương phi, mà Liễu Khinh Yên tác thích của ta vị hôn phu, có thể nói, nàng là ở tưởng muốn hại ta trụ cột thượng, hại ta tư thúc Liễu Khinh Yên. Nghe vậy, Lạc Phạm Âm ba một tiếng, nâng tủ ở trên bàn, hung hăng hạ xuống một trường, ngay sau đó, The Money, cái bàn nháy mắt biến thành vụn gỗ, rơi xuống nhất, chết tiệt, Lạc Phạm Âm xoát đứng dậy, nộ khí đằng đằng đi ra ngoài, ta cái này đi giết nàng, làm cho nàng vì Vân Nghịch chôn cùng. Vân Hoàng Ca thầm nghĩ một tiếng, nguy rồi, nàng đuổi bước lên phía trước. Một phen ngăn lại Lạc Phạm Âm, khuyên nhủ, Lạc Di, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Toàn bộ vãng sinh cốc người nhiều như vậy, người giết Liễu Khinh Yên, người cũng không có biện pháp chạy thoát, chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn nàng kiêu ngạo còn sống đi. Lạc Di, ta hôm nay đã muốn ra tay bị thương Liễu Khinh Yên. Bên người nàng nhất định hội tăng mạnh đề phòng. Ngươi như vậy mậu tùy tiện đi tìm nàng, cố gắng ngay cả nàng tóc ti đều không gặp được, đã bị bắt, báo thù chuyện này, Hoàng Ca tuyệt không lùi bước ý, chính là hiện tại thời cuộc bất đồng, bàn bạc kỹ hơn, của ngươi bàn bạc kỹ hơn, chính là đem chính mình đưa vào vãng sinh cốc sao. Lạc Phạm Âm vừa tức vừa vội, đứa nhỏ, ngươi thật sự là rất choáng váng, vãng sinh cốc này nhóm người. Hướng đến ăn tươi nuốt sống, ngươi đem chính mình đưa tới nơi này, nếu không không có thể giúp ngươi tư thúc báo thù, ngược lại chỉ biết hại ngươi nha. Nàng mấy năm nay, đã sớm đem vãng sinh cốc xem cái thông thấu, nếu không có nàng vẫn bị nhốt vãng sinh cốc, những người đó chết sống không cho nàng rời đi, nàng đã sớm đi rồi. Bích Hoa nói rất đúng, vãng sinh cốc nhân, hướng đến tâm ngoan thủ lạt. Làm người diễn xuất lại bất chính, Bích Hoa xưa nay không thích vãng sinh cốc, khả năng lúc trước, cũng là bị thúc thúc cấp cho, mới có thể tiến vào vãng sinh cốc, bị nhốt nhiều năm, bên ngoài thượng, nàng là một cái thất trường lão, phong cảnh vô hạn, không người dám khiêu khích, kỳ thực nàng là bị vây tù. Lạc Phồn Sâm biết nàng không thích vãng sinh cốc, lại không đồng ý nàng rời đi. Đem nàng đặt tại thất trường lão vị trí thượng, đem nàng vây ở vãng sinh cốc nội, sao không thể ra, nếu không có mấy năm nay, nàng biểu hiện tâm tư phai nhạt, không hề tưởng rời đi, Lạc Phồn Sâm cũng sẽ không làm cho nàng một mình ở tại Hồng Phong. Phải biết rằng, tiền chút năm, Hồng Phong cao thấp, tràn đầy Lạc Phồn Sâm phái tới giám thị của nàng nhân. Nàng cũng bởi vậy. Đả thương không ít người, tâm tình không tốt, say rượu sau, lại đả thương chính mình đồ đệ, tự kia sau, của nàng thanh danh, nhất thối tái thối, bất quá nàng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại tự mình đem chính mình thanh danh cấp muốn làm thối. Làm cho tất cả mọi người e ngại nàng, không dám tới gần nàng, lại đây vài năm, Lạc Phồn Sâm thế này mới chậm rãi giải khai đối của nàng trói buộc. Theo sau, nàng lại đem Hồng Phong đại điện cấp hủy đi, lộng như vậy mấy gian phòng ở, Lạc Phồn Sâm không biết là áy náy vẫn là tại sao. Đối này mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho nàng muốn làm thôi liền để làm chi, chỉ cần không ly khai vãng sinh cốc là được. Hết chương.